Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3141, chương 3142, Kim Thân Bất Diệt. Đế Thần Dư Nghiệt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai đã đến đều không thể cải biến cái này kết cục. Ba thiên đạo hình chiếu thân tề động, đều là phát hiện mánh khóe, cái này một mảnh đại địa. Đã bị bọn hắn dùng bí pháp phong khốn. Người bình thường các loại căn bản không cách nào tiến vào nơi đây. Thế nhưng mà cái này một mảnh kim quang, rõ ràng như vào chỗ không người, trực tiếp xuất hiện ở Thanh Lâm bên người. Vì hắn dập tắt ngọn lửa trên người, cứu hấp hối hắn, ra tay chi nhân chưa từng hiện thân, thực sự đủ để thấy hắn cường đại. Tuyệt đối không thể dùng coi như không quan trọng. Thiên đạo hình chiếu thân, tuy nhiên cao cao tại thượng, nhưng dù sao chỉ là 5 cấp bản đồ thiên thiên đạo hình chiếu thân. Nếu là có siêu cấp cường giả xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ biết rất cảm thấy vô lực. Thiên đạo hình chiếu thân dù sao không phải thiên đạo, đáng nhìn tất cả đại bản đồ thiên chúng sinh như con sâu cái kiến. Nếu là gặp gỡ siêu cấp cường giả, thiên đạo hình chiếu thân thực lực cũng là muốn lộ ra chưa đủ. Trước mắt xuất hiện ra tay người, bỏ qua bí pháp của bọn hắn phong khốn, cái này đủ để thấy người này mạnh. Dù là thiên đạo hình chiếu thân, cũng sinh ra một loại kiêng kỵ chi ý. Bất quá ba thiên đạo hình chiếu thân cũng không có vì vậy mà có chỗ tránh lui. Bọn hắn đã làm được một bước này. Tướng Thanh Lâm cùng đế quân lần lượt trọng thương. Lúc này mặc dù có tuyệt thế cường giả chạy đến nơi đây, bọn hắn cũng muốn tướng cái này hai gã đế thần Dư Nghiệt cho chém giết. Đây là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Đế thần nhất tộc từng cái đều có được lớn lao uy hiếp, tuyệt đối không thể thả bọn họ chạy ra thăng thiên. Ba thiên đạo hình chiếu thân cũng là thật vất vả mới đã nhận ra đế quân, sau đó lại đưa tới Thanh Lâm, thì càng không thể để cho trước đây chỗ trả giá cố gắng cùng với chỗ lấy được thành quả chiến đấu phó mặc nước giống. Bởi vậy ba thiên đạo hình chiếu thân đều là ngửa mặt lên trời gào thét, sóng tinh thần động mãnh liệt tới cực điểm. Bọn hắn mặc kệ người đến là ai, mạnh bao nhiêu rồi, đều là khàn giọng gầm thét, thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, nhanh chóng xung phong liều chết đã đến Thanh Lâm trước mặt. Ngay sau đó ba thiên đạo hình chiếu thân đều xuất hiện tay hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Bọn hắn có đồng dạng nghĩ cách cùng mục đích, chính là muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng ra tay tướng Thanh Lâm cho chém giết. Chỉ cần Thanh Lâm cùng đế quân chết rồi, bọn hắn việc này lớn nhất mục đích cũng thì đến được. Về phần người tới, nếu như thực lực không được tốt lắm, hoàn toàn khả dĩ tiện tay tướng chi chém chết. Mà hắn nếu như thực lực siêu nhiên, tắc thì bọn hắn hoàn toàn khả dĩ quay người rời đi. Ba thiên đạo hình chiếu thân đều là ôm trong lòng riêng phần mình tính toán, nhất định phải tướng Thanh Lâm cho chém giết cho thống khoái. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, ngập trời đạo lực lưu truyền, hóa thành nhất đáng sợ công kích, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt tới. Ba thiên đạo hình chiếu thân đều là dùng hết toàn lực, thề phải tướng Thanh Lâm cho chém giết. Cái này hoàn toàn có thể nói là 5 cấp bản đồ thiên có khả năng xuất hiện mạnh nhất công kích. Không có bất kỳ người lực lượng có thể tới địch nổi. Hiện tại loại công kích này, nếu là rơi vào Thanh Lâm trên người, chỉ sợ Thanh Lâm trước tiên sẽ chết không có chỗ chôn, mà không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chuyện trước mắt là như thế kinh người, như thế nguy cấp, rầm rầm rầm, nhưng mà ở này điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong tích tắc, biến cố đã xảy ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại ba thiên đạo hình chiếu thân công kích sắp rơi vào Thanh Lâm trên người thời điểm, ba người trước mặt đột nhiên riêng phần mình xuất hiện một cái kim sắc thân ảnh. Cạch cạch cạch, chấm ngoặc kép, ba thiên đạo hình chiếu thân công kích rơi vào cái này kim sắc thân ảnh phía trên, lập tức truyền ra như rèn sắt đồng dạng tiếng vang. Cũng thẳng đến lúc này, ba thiên đạo hình chiếu thân vừa rồi nhìn rõ ràng, cái này ba đạo kim sắc thân ảnh, lại là ba tòa kim thân tượng nặn, cùng Thanh Lâm tướng mạo, giống như đúc, là chiếu vào Thanh Lâm bộ dạng khác đi ra. Thấy vậy hình ảnh, ba thiên đạo hình chiếu thân tâm trạng đang lo lắng, lập tức tựu rơi xuống đất, chính là ba tòa kim thân pho tượng mà thôi, liền tánh mạng đều không có, lại há có thể ngăn cản được bọn hắn. Đế thần nhất tộc Dư Nghiệt, hôm nay là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà kế tiếp, ba thiên đạo hình chiếu thân cũng đều không khỏi chịu nhíu mày. Ba thiên đạo hình chiếu thân đối với cái này, đều là rất cảm thấy quái dị. Trong lúc nhất thời cũng là muốn không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lại để cho bọn hắn giật mình chính là công kích của bọn hắn rơi vào những này kim thân trong tích tắc. Ba tòa kim thân đều là kim quang đại phóng, có một loại cực kỳ huyền bí lực lượng lưu chuyển không dứt, theo kim quang tràn ngập, ba thiên đạo hình chiếu thân một kích toàn lực lực lượng rõ ràng bị qua đi hơn phân nửa. Ba người thủ trưởng cũng chỉ là tại đây chút ít kim thân phía trên riêng phần mình để lại một cái rõ ràng trưởng ấn mà thôi, cũng không có thể đem chi chấn vỡ. Thấy vậy hình ảnh, ba thiên đạo hình chiếu thân đều là không khỏi chịu kinh hô lối ra. Khó có thể tin đây hết thảy. Bọn hắn bất luận kẻ nào một kích, đều hủy diệt 5 cấp bản đồ chi 3000 giới không nói chơi rồi. Thế nhưng mà trước mắt rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy. Chính là ba tòa kim thân tượng nặn mà thôi, rõ ràng không thể tướng chi chấn vỡ. Đây là như thế bất khả tư nghị. Lại là như thế vượt quá tưởng tượng. Giết, ba thiên đạo hình chiếu thân đều là không tin tà. Bọn hắn đều nhanh chóng cải biến phương hướng, lập tức xuất hiện ở ba tòa kim thân phía sau, một lần nữa đối với Thanh Lâm đã phát động ra công kích. Ba thiên đạo hình chiếu thân, chảm Thanh Lâm chi ý đã quyết, tuyệt sẽ không có chỗ dao động. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, lại có ba tòa kim thân xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, dùng vượt quá tưởng tượng xu thế, đồng dạng chặn công kích của bọn hắn, mà lại cùng trước đây đồng dạng, đường đường thiên đạo hình chiếu thân vô lực sức mạnh to lớn. Tại đây chút ít kim thân trước mặt, hoàn toàn không cách nào phát huy ra đến, ba thiên đạo hình chiếu thân công kích, lại là chỉ ở những này kim thân phía trên. Để lại rõ ràng trưởng ấn về sau, bị đẩy lui, điều này sao có thể? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cao cao tại thượng, tự xưng là không gì không biết thiên đạo hình chiếu thân. Hiện tại cũng là trao mày, nghĩ mãi mà không rõ trong cái này đến tột cùng. 6 tòa kim thân pho tượng, đều là bảo vật tương trang nghiêm đứng ở trước mặt bọn họ. Chúng không có bất kỳ tánh mạng chấn động, nhưng lại có một loại kỳ bí chi lực lưu truyền, nhanh chóng liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, tạo thành một mảng lớn kim sắc màn sáng, thùng sắt đồng dạng tướng Thanh Lâm hộ tại chính giữa. Ta không tin, ta còn muốn thử lại lần nữa, ta nhất định phải giết kẻ này. Đầu sư tử hổ thân thú ba khỏa cực đại đầu sư tử, đều là ngửa mặt lên trời gào thét, lần nữa lựa chọn xuất thủ. Cái này một cái chớp mắt, hắn trực tiếp chia ra làm ba, từng cái đều có ba đầu sáu tay, cùng một chỗ hướng phía trước mặt kim sắc màn sáng ra tay. Thề phải tướng chi xé mở, sau đó tướng bên trong Thanh Lâm cho chém giết. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, 6 tòa kim thân, rõ ràng bắt đầu cấp tốc xoay tròn. 6 tòa kim thân. Tốc độ đều là mau lẹ vượt quá tưởng tượng, chúng cấp tốc xoay tròn, thời gian dần trôi qua hóa thành một mảnh kim ảnh, cạch cạch, chấm ngoặc kép, đầu sư tử hổ thân thú mỗi một lần công kích, đều không ngoại lệ, đều bị ngăn cản xuống. 6 tòa kim thân, hắn xoay tròn tốc độ quá nhanh, thế cho nên đầu sư tử hổ thân thú sở hữu tất cả công kích, tất cả đều đã rơi vào kim thân phía trên, chưa từng có một lần công kích, đột phá phòng ngự, suy giảm tới Thanh Lâm. Kể từ đó, Thanh Lâm tựu triệt để an toàn, dù là ba thiên đạo hình chiếu thân, trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không ra nên dùng như thế nào thủ đoạn mới có thể đem hắn chém giết. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-cot-nối-cotin-nối-din-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.